Bước đường cùng, chương 1, góc truyện audio.com. Pha nằm trên phản nhà ngoài, một tay vắt ngang trán, một tay cầm cái quạt mo thỉnh thoảng đập phành phạch xuống chiếu anh không nực nhưng phải phẩy luôn như thế, để đánh tiếng rằng mình vẫn còn thức. Làm lụng quần quật suốt ngày ở ngò ai đồng, Pha mệt lắm. Mỗi tối, vào lúc này, anh đương đánh một giấc ngon, nhưng hôm nay vì bận rộn nên anh có sức để nghe ngóng và chờ đợi. Và để lo lắng nữa, vợ anh đương giờ dạ đẻ. Phải, anh không lo sao được. Ngày năm kia cái hôm vợ ở cữ con bé dại, Pha đã một phen chí khổ. Vì đẻ con so, nên chị đau đớn quằn quại hàng mấy giờ đồng hồ. Rồi đến khi cuốn queo chị không chịu nổi cứ réo mãi tên chồng lên mà chửi, những là mày làm khổ bà. Bà trùm sùng, một bà tắm, trong 30 năm nay, đã đỡ cho gần khắp người hàng tổng, hôm ấy cũng sợ mê, giục anh phải lập tức trèo qua nóc nhà, rồi lại lội ao từ bờ nọ sang bờ kia tuy trời rét như cắt ruột. Bây giờ Pha nghĩ lại việc ấy mà còn dùng mình, sợ như người phải đi xứ. Bởi vậy, từ lúc bà trùm đến, mỗi khi nghe tiếng bà giục vợ dặn, và chị ấy y ạc thở như người sắp tắt hơi, anh lại thương vợ và lo cho mình. Mãi vẫn vơ nghĩ bao nhiêu, Pha cảm cảnh trơ trọi bấy nhiêu. Thực vậy, ba anh em ruột của Pha, quấy thì chết, quẩy thì đi làm ăn ở trên mỏ Thái Nguyên, hòa thì cứ tháng chạp năm ngoái, sau hồi đói kém, đi bạt tận đâu đâu, chẳng nhắn tin về. Anh vẫn tưởng hắn ra ngoài tỉnh, nhờ ông Bát Hương là chú họ, vì ông này buôn bán giàu có. Nhưng không phải, chị ruột anh, chị Sáo, nhờ trời được phong lưu, nhưng lại lấy chồng xa. Pha hơn anh em được cái vợ có vốn đi chợ, gánh hàng xén đang giá bộ 30 đồng ấy, đã cung cấp cho hai miệng đủ ăn, không phải chạy ngược chạy xuôi, và chỗ 8 xào ruộng của cha mẹ chia cho, không đến nỗi chết non chết yểu. Nhà Pha ở vào đầu sớm trũng, làng An Đạo, làm trong miếng đất thiên thẹo, rộng độ 10 bước. Đất ấy của ông bà nhạc cho vợ chồng anh mới cười. Từ khi ăn riêng, anh mới cố rúm lấy một cái nhà thôi thì để che mưa, che nắng, đỡ mang tiếng là có đất mà đi ở nhờ người khác. Nhà ấy cũng như phần nhiều nhà trong làng chúng ta, nó là hai cái mái lợp tranh, hờ hững úp trên những bức vách thấp lè tè và mỏng dinh dính. Nó có hai gian ngoài và một gian buồng, mà đầu nhà và dưới có rãnh nước đen đặc và nổi váng, dùng làm chỗ đun nấu. Ánh sáng đáng lẽ được đường hoàng lọt vào trong bằng cả một khoảng rộng không gian. Xong, từ sáng đến chiều thẳm, người thì đi chợ người thì ra đồng, nên ngay từ lúc mặt trời còn lấp ló, sau bụi tre cái liếp dùng làm cửa phải hạ xuống. Cũng bởi lẽ ấy hai vợ chồng, chẳng ai có lúc nào dỗi được ở nhà mà chăm non quét tước cả. Nhà này tuy mới làm được có 2 năm, nhưng thì giờ ấy cũng đủ nhiều cho nó phải làm đúng bổn phận với chu quá lạnh nhạt của nó. Cho nên đã lâu nay, cái nhà ấy lấn cả ra ngoài cái giới hạn của công dụng. Mái tranh đầy mạng nhện rủ lủng lẳng xuống hàng tràng, là một chỗ hứng rất được nhiều nước mưa, và tiện thể cho chảy vào nhà tong tỏng. Từ dưới cái mái ghẻ lợ ấy đến mặt phản ồm yếu, là một kho to tát để giữ khư khư lấy một thứ hơi vừa ẩm vừa hôi, một công trình trộn lẫn rất ít công phu của các thức ăn, để mặc để dùng, để ở, dưới gầm phản tối tăm là a ký trại muỗi, chỉ chờ lúc có người là thả đội quân du kích. Mắt nền là cái nền rất tốt, đầy xanh rêu, có điểm từng đống mùn mọt hung hung. Góc truyện audio.com. Dưới tầng đất là chỗ ở rất bình tĩnh của những gia đình đủ các thứ chuột to nhỏ tha hồ mà sinh năm đẻ bảy. Và khắp cả từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ phải sang trái, nhà ấy lại cả cái hù, đặt quyền sự nhốt vi trùng các chứng bệnh. Xung quanh hũ, ngay khi chủ hạ liếp xuống để đi vắng đã hiện ra hàng chăn, nghìn khe và lỗ để ánh sáng vào, chẳng khác gì từng ấy con mắt ghê gớm của các vị hung thần vây quanh tứ phía chòng chọc nhìn vào, để canh cho một thứ giết người nào ở trong được lọt ra ngoài vậy. Vậy mà vợ chồng Pha ở mấy năm nay, đã không tự biết là can đảm. Hơn nửa lần ao đẻ chị vẫn nằm trong buồng và mời bà trùm sũng đến đỡ cho. Bà trùm bước chân lên hè lúc nào, là bắt chị dặn lúc ấy. Bà vạch cái khăn bằng đờ che đôi mắt đã về già để cố nhìn cho rõ, rồi bước chân vào buồng. Gớm, sao mà tối thế này, có cho xin cái đèn không? Nào cứ cố lên, trời Phật đền cho tằng cô thì tha hồ mà mừng, rồi cười ra ý bằng lòng, bà bảo. Được buồng gái đẻ kín đáo thế này càng tốt, một lát sờ sọ ăn chán bà lại cười hỏi, ồ thế kêu ở đâu đấy tôi chẳng trông thấy gì cả. Có cái đèn vào đây hay không? Lúc ấy Pha đã châm xong cái đèn rồi, anh cầm đèn đến cửa buồng, đặt ở ngưỡng và gọi với vào trong. Đèn đấy, bà ơi, bà trùm gắt, gớm, cậu hạng vừa vừa chớ, vợ đẻ chứ ai đẻ mà sợ bẩn không dám vào. Pha chưa kịp đáp thì vợ đã hì hạch thở, vừa gả y thích. Nhà tôi giữ vía lắm bà ạ, bà trùm dỗ dành. Cố lên, cố nhì yêu lên, nó sắp ra rồi. Nín hơi lại mà dặn, ngọn đèn hoa kỳ khói theo tay răn reo của bà trùm đem vào. Ánh lửa đỏ chiếu ra ngoài đi lệch về phía cửa. Pha nằm lặng trên phản để nghe. Bên trong vợ anh nghiến răng lại vừa thở hổn hển vừa kêu na dê tê từng tiếng. Đau lắm bà ơi, bà có thể làm cách nào cho tôi không chết mất. Bà tắm gắt tự nhiên, ỉa vào mồm dại nào. Bà pha trò, sướng lắm thì khổ nhiều ai bảo. Cố lên tí nữa thôi, nó đã ra được cái đầu rồi. Từ nãy, pha chống ngực tình tình, bấy giờ thấy nhẹ bỗng người ơi hẳn, anh thấy vợ thở rất mạnh, chắc là lấy hết hơi sức. Nhưng chị bỗng quằn quại kêu, khổ lắm, bà ơi, nó đã ra đâu. Tôi tắt hơi mất, phải gió, lại cứ kêu, cố lên, im mà dặn, khốn nạn nào có im được đâu. Đau lắm, mệt lắm, mỗi lần thấy vợ mếu máo kêu, pha lại nhăn nhó mặt theo tưởng chừng như chính mình đau vậy. Kìa có thể đau thay được chắc anh chẳng từ, nhưng biết làm thế nào, pha lắc đầu thở dài. Bỗng bà đỡ đập tay đánh đét một cái và gắt, ghê gớm mũi, bác pha có cho tôi mượn cái quạt không? Pha ngồi nhổm dậy, đứng ngoài cửa thò tay vào liếc mắt nhìn trộm và gọi. Cuột đây, bà ơi, chị pha tưởng chồng xông xáo vội vàng nằm quay mặt vào vách kéo chiếc quần che cái thân thể lõa lồ. Rồi vừa thở dốc vừa nghiến răng, cố nói ra tiếng, chị đuổi chồng ra quần quật. Đi ra, khỉ, phỉ hổ đàn ông, bà trùm đứng dậy cau nhau. Bác ấy có vào đâu nào? Chồng chưa ai mà thẹn. Pha sợ tái mét mặt anh yên chí vợ bắt đầu tức thì chắc lại nhớ đến việc chửi lần trước. Cho nên lúc đưa quạt cho bà anh hỏi khẽ, sao lâu thế hỡ bà? Bà trùm ghé miệng vào tay anh nói thầm, mùi quyết trầu lại rõ hơn tiếng nói. Xong, pha cũng hiểu là bà muốn dặn gì rồi. Lập tức anh lẳng lặng ra sân, xuống cái chuồng nhỏ xíu trước kia nuôi lợn. Anh víu vào cọc đóng ở cửa cố hết sức lay, và dần dần nhổ lên đủ 4 cái. Góc chuyện audio.com Làm xong anh vui vẻ đi rất nhanh lên nhà, anh tin rằng như vậy vợ anh sẽ đẻ dễ dàng, đẻ ngay bây giờ, và anh không lo nạn sang xứ nữa. Bà trùm đã bảo anh từ hôm nọ làm phép như thế rất hiệu nghiệm. Nhưng chị pha cứ kêu, kêu mãi, và mỗi cơn đau nổi lên mãnh liệt mà chị quằn quại thì bà đỡ lại mắng. Dặn đi, chứ cứ kêu thì bao giờ nó ra, gớm, sốt cả ruột. Chồng thì giục cuống người ta đến, mà nào đã đẻ. Để yên ở nhà, người ta đã ngủ được một vây ích. Mỗi lúc thấy vợ như kiệt lực pha lại thở dài và thất vọng anh lo thế nào cũng phải chửi, nên vẫn phải cầm canh bằng chiếc quạt. Nhưng một lát trong buồng im lặng, anh lắng tai để nghe, vợ anh không kêu, mà bà trùm cũng không dục dặn nữa. Có lẽ hai người cũng mệt và cùng ngủ thiếp đi. Bỗng độ đầu trống canh ba, pha thấy vợ rú lên gọi dồn. Bà ơi, bà trùm ơi, khổ thân tôi, đau quá. Không có tiếng trả lời, chị pha gọi chồng. Nhà ơi, gọi hộ bà trùm dậy đi, mau lên. Pha cuống quýt nhỗm dậy gọi, bà trùm, nhà tôi gọi bà, pha đón vợ sắp đẻ, anh lo lắng hơn trước, bà trùm u ớ thưa, ơi, biết rồi, cố gắng một lúc nửa đi, bà quạt phành phạch dăm cái rồi ngồi dậy, nó đương ra bà ơi, bà đỡ nó cho tôi, ờ, tôi đây, chị pha dặn cố nhín hơi để dặn, pha hồi hộp một lát tiếng nhoe nhoe đưa ra, pha mừng rỡ lại hồn, ồ thằng cu, pha sung sướng quá, sướng cuống cả lên, thế là vợ anh qua cơn vượt cạn. Mà trời cho đứa con trai, hồi thế cũng bỏ cái công vợ chồng ăn ở hiền lành. Đứa bé vẫn nhoe nhoe khóc, bà trùm tắm cho nó, tiếng nước dội róc rách, nó càng khóc, bà trùm làm gì một lát rồi bảo, nó đói đấy cho nó ngậm vú để nó đỡ khóc. Một lát nửa bà bảo, thôi tôi về, chị pha ẻ ỏ ai nói, bà ngủ chơi đằng này, khuya rồi, về làm gì. Thôi chả ngủ đây, mai mất buổi chợ. Bà nói đọn, ánh đỏ trong buồng chiếu ra nàng ngoài, bà trùm cầm đèn bước ra cửa buồng, chào. Bác gái nằm chơi, pha đứng dậy đưa gậy cho bà và đỡ lấy cây đèn. Anh dắt bà xuống sân, bà trùm vạch đôi con mắt chỉ còn lòng đen bạc phếch để nhìn pha, rồi nói thầm. Cũng may đây, không có thì đến đêm, thôi, thong thả, bác trai chơi nhé, để tôi đưa bà về. Vì ơn bác sáng trăng như ban ngày đây mà, pha dặn, mai bác đến sớm tắm cho cháu. Ừ à này, nhớ mua nước dãi cho bu nó uống nhé. Chả thuốc nào bằng, tôi nghiện đấy, ngày nào đi chợ về cũng một bát. Pha đặt đèn trên hè, dắt bà trùm sùng đi. Tuy vậy bà vẫn sờ lối bằng gậy, vì chẳng trông rõ gì. Đường trong làng bà chỉ thuộc lòng mà thôi. Bà trùm qua vạt nước kê cạnh cây cau thì dừng lại, bà múc một gáo để uống và sung sướng kêu lên. Mát ruột, bà đổ chỗ nước còn thừa vào chum, rồi lại sờ soạng đi. Pha nâng cổng lên để bà qua, rồi chào. Bà về, phải, không dám, bác chơi. Đàn chó bắt đầu làm náo động cả xóm trũng, khách trương.